vung bàn tay to lớn lên, không chút khách khí hung hãn đập một quyền lên trên kim cháo, đánh cho kim quang chớp rải biến hình. Làm cho thân hình chú nho không ngừng lay động, không cách nào định ổn và bỏ lá bùa ra. Kim Hoa Thiện Nhân trong lòng có chút hơi hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ uy lực của kim cháo trên người. Hắn tưởng này có thể đánh cho kim cháo biến hình thì phải cần bao nhiêu thần lực đây. Sự khinh thị trong lòng hắn cũng đã thu lại, động tác phá bỏ lá bùa trên tay cũng nhanh hơn mấy phần. Cục một tiếng, lá bùa rốt cục đã bị hắn bóc xuống. Trên mặt Kim Quang Thượng Nhân liền lộ ra thần sắc vui mừng, liền nghe cái tiếng đánh phanh phạch liên tiếp không ngừng vang lên từ trên kim cháo. Thân thể của hắn cũng rung chuyển không thôi, cuối cùng cũng không thể đứng vững được nữa, té ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn phát hiện ra hắn tiền nọ đã dùng cả hai tay lẫn chân dồn dập tiền công như cuồng phong lên trên kim cháo, mà hào quang trên người hắn hoàn toàn bị co ép lại dưới quyền đấm cước đá của đối phương, không ngừng bị lõm ra phình lại, phát sinh ra đủ biến hình. Tầng kim quang dưới sự tấn công của cuồng phong của đối phương tựa hồ bất cứ lúc nào cũng thể bị phá tan vậy. Thấy như vậy, Kim Hoa Thượng Nhân thần sắc đại biến, hắn cũng không bảo trì phong độ tiên sư nữa, tay chân lùng cuống bắt đầu niệm pháp quyết. Đáng tiếc là trong lúc bối rối đêm niệm sai rất nhiều, một chút hiệu quả cũng không có, cái hộp gỗ màu đen cũng không nhúc nhích. Cổ Thiên Long ở phía sau chứng kiến tất cả có chút hơi kinh ngạc. Hắn về phương diện vì ngu ngốc của Kim Hoa Thượng Nhân cũng không nói gì, về phương diện khác là vì võ công của vị diệt thúc của Vương Tiệt Sở mà khiếp sợ. Hắn trước kia cũng muốn tự mình kiểm tra uy lực của Kim Quang Thượng Nhân có thật là xưng ra đau thương bất nhập, nước lửa bất tẩm, phong hộ cứng rất rắn giống như kim cương hay không. Nhưng bây giờ màn hào quang này dưới quyền đấm cước đá của người ta đang rung chuyển tùy ý mà biến hình, cái này thật không thể hiểu được. Thân thử của hắn tử kia thật cao thâm đến khó lường. Nghĩ đến ở phía đối diện còn có hai cao thủ nữa như vậy tồn tại, Cổ Thiên Long lần này với bản thân tùy tiện đáp ứng đối phương từ đầu đã có sự hối tiếc. Lúc này hắn mới hiểu rõ tại sao đối phương lại tin tưởng 10 phần chắc thắng như vậy. Có ba cao thủ quái vật như vậy làm chỗ dựa lưng, nếu đổ là bản thân mình sợ rằng cũng sẽ gấp rút yêu cầu quyết đấu thôi. Nghĩ tới đây, Cổ Thiên Long nhìn một chút vào Chu Nho đang lâm vào thế hạ phong. Hắn lo lắng có nên cử người trợ giúp vị tiên sư này không, để cho người này khỏi bị cảnh ngay cả phi kiếm thuật của mình còn chưa xuất ra cứ như vậy và bục mạng ô hô. Chương 90 phi kiếm. Theo cục diện cho thấy hán tử đang cuồng bạo kia công kích chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng không có ai biết được người thoạt nhìn uy mạnh vô cùng này hiện tại cũng đang âm thầm kêu khổ không thôi. Mặc dù hắn mỗi một quyền hạ xuống để làm cho kim quang này phải rung chuyển, làm cho cả kim cháo chấn động, tựa hồ phá tung tầng phòng hộ đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có ai biết được mỗi khi tay chân hắn đụng chạm vào kim quang đều phải chịu một phản lực rất lớn, nương theo lực đạo hắn mà gia tăng, lại phản ngược này càng lúc càng lợi hại. Hai tay cũng hai chân của hắn đau đớn phi thường đến nghiêm trọng, phỏng chừng khi tấn công sẽ lập tức sưng phù lên. Hơn nữa tầng kim quang này cũng 10 phần chẳng sai, bị hắn đánh cho méo mó đi. Sau khi hắn thu tay về lập tức khôi phục lại nguyên hình, giống như chưa bao giờ bị đả kích vậy, cứ tiếp theo đánh không ngừng như vậy. Bất quá cũng chỉ chôn chân nó mà thôi, không một cách nào xâm nhập được vào, tu chỉ một chút. Cứ như vậy, hắn tử khôi ngô đấm đá một hồi lâu, kim cháo vẫn là cái hình dáng run rẩy không ngừng, cứ như sắp bị phá vỡ đến nơi. Nhưng lúc này, ý nghĩ của mọi người đã quay ngoắt 180 độ. Bọn họ đều sáng tỏ, hắn tử này không thể công phá được vòng bảo hộ với xuất lực của hắn, nhìn là cũng chỉ có thể làm rung chuyển hèm mó vòng bảo hộ của đối phương mà thôi. Cũng không có cách nào hoàn toàn phá hủy được nó. Bởi vậy chẳng những Cổ Thiên Long bỏ ý định phái người tiến lên, mà ngay cả chú Nho cũng trở nên bình tĩnh lại. Bất quá bởi vì lúc trước mắc sai lầm ngớ ngẩn, Kim Quang Thượng Nhân thần sắc

lúc này mới ngẩng cao đầu, kiêu ngạo. Hắn thao túng luồng sáng lờ mờ nọ bay vòng trên đỉnh đầu, vẽ nên một con mãng xà màu xám dài, khiến cho bên Dạ Lăng Vang để sợ hãi mà than thở. Còn bên Thanh Huyền Môn thì không có một tiếng động nào vang lên, chỉ là một sự im lặng chết chóc. Nếu như nói cổ Tuyết Long này có sự giúp đỡ của kiếm tiên, người của Thất Huyền Môn tất cả đều bị chìm lấp trong sự bàng hoàng và tuyệt vọng. Đầu trí tự đi không ít, duy chỉ có mình Hàn Lập nhìn thấy rõ luồng sáng lờ mờ này mà trong lòng lại mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện ra Kim Quan Thiện Nhân này khẩu quyết và sử dụng để điều động luồng sáng lờ mờ này so với khu vực thuật của mình hoàn toàn giống nhau. Mặc dù không biết luồng sáng mờ mờ phải là kỳ kiếm hay không, nhưng khu vật thuật này dùng để điều khiển vật ấy tuyệt đối là không sai. Hôm nay trong đầu Hàn Lập đều là có ý muốn giết người đoạt bảo, xem ra sự hứng thú của hắn đối với người tu tiên càng lúc càng lớn hơn rồi. Sau đây đã hết chương 90. Xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.